Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Chương 487 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 18. Chương 487 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 18 không ít người sôi nổi lấy ra di động tới chụp. Ảnh, Hoắc Ngôn đôi tay sao ở trong túi. Hướng cái bàn trước mặt lại gần một bước kia cái ngực châm bộ dáng. Liền tất cả đều bại lộ ở hắn trong tầm mắt, hắn mỏng lạnh môi. Nhẹ nhấp, một lời chưa phát, Nam Nhiễm cũng là không nghĩ tới. Ăn bữa cơm đều có thể xảo ngộ Dạ Minh Châu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa nói, một bên đem mặt khác một khối thịt bò ăn đến miệng, nhìn Hoắc Ngôn. Lạnh một khuôn mặt cái gì cảm xúc đều không có, nhưng vẫn là cảm giác ra tới. Tâm tình thật không tốt bộ dáng, Hoắc Ngôn các đồng đội cũng đi theo đã đi tới, phi thường hữu hảo. Cùng Nam Nhiễm chào hỏi, cười nói, người hảo a. Nam Nhiễm mơ siêu, về Nam Nhiễm thân phận. Sớm tại hôm nay buổi sáng, đã bị người cấp đào ra tới, nhưng phàm là có tâm chú ý. Đều biết cái này chủ bá tên, lại tiếp tục mở miệng. Cười trêu ghẹo nói, nguyên lai chủ bá có bạn trai a, lời nói một mở miệng. Vị này đội viên đã bị mặt khác đội viên cấp chùy một chút, đội viên hai mắt mờ mịt. Đang xem đến đội trưởng thời điểm lập tức ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Ý đồ bổ cứu a, không, ta không phải cái kia ý tứ. Liền, cái kia võng hữu phát huê bua nói. Chủ bá mua ngực châm đưa bạn trai, càng nói. Vị này đội viên thanh âm liền càng nhỏ, như thế nào cảm thấy chính mình lời này càng nói càng viên. Không trở lại, Nam Nhiễm cắn một ngụm bò bít tết, đi theo buông xuống trong tay chiếc đũa, nàng xoa xoa miệng. Mới vừa nâng lên tay muốn đem kia ngực châm lấy lại đây, liền nghe được Hoắc Ngôn lãnh đạm một. Câu, như vậy xấu đồ vật cũng có người muốn. Hắn một mở miệng. Lập tức, sở hữu đội viên đều an tĩnh, đội trưởng bình thường lời nói rất ít. Nhưng là hắn tức giận thời điểm, nói ra những lời này đó. Thật là tự chu tâm a, Nam Nhiễm tay tạm dừng một chút, xấu. Trực Cấu Nguyên Kiệt cười nói, không xấu không xấu. Ta thực thích, Tiểu Nhiễm vì ta như vậy tiêu pha, có phải hay không không giận ta, cùng ta hòa hảo, hắn tuy rằng là nói như vậy. Nhưng là lại vẫn là đem kia hộp cấp khấu thượng gác lại tới rồi một bên. Cái kia ngực châm người sáng suốt đều có thể xem ra tới. Là một khoản kiểu nữ, hắn sao có thể sẽ thích kia đồ vật. Cũng không biết cái này Nam Nhiễm rốt cuộc là cái gì tật xấu. Hoa nhiều như vậy tiền, đưa cho hắn như vậy một cái ngoạn ý nhi, Hoắc Ngôn đè ép một chút vành nón. Sống lưng đĩnh thẳng tắp màu đen mũ lưỡi chai che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt chỉ nhìn đến mũi. Hắn dưới bộ vị, liền nghe hắn lạnh băng một câu thật là lại xấu lại giá rẻ, nói xong lời này. Hoắc Ngôn đạm mạc tầm mắt đảo qua Nam Nhiễm mặt, hắn xoay người. Liền phải rời khỏi, Nam Nhiễm một bên cắn bò bít tết. Một bên nâng lên cánh tay kéo lại Hoắc Ngôn tay. Nàng đứng dậy, khom lưng. Đem cái kia cái hộp nhỏ cầm lại đây, lấy ra bên trong ngực châm. Nhìn xem ngực châm, nhìn lại Hoắc Ngôn, thấy thế nào? Như thế nào đều cảm thấy rất xứng đôi, cũng không biết cái này Dạ Minh Châu là vì cái gì không? Thích nghĩ thời điểm, nàng vẫn là duỗi tay. Đem kia ngực châm nhét vào Hoắc Ngôn trong tay, người nếu là không thích. Liền vứt bỏ đi, Hoắc Ngôn nắm kia ngực châm, mí mắt nhấc lên. Nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu mà đối diện Cấu Nguyên Kiệt nhìn cái này Hoắc Ngôn có thể khiến cho lớn. Như vậy xôn xao, trên cơ bản liền đoán được Hoắc Ngôn là một nhân vật có lẽ vẫn là cái minh tinh, hắn trong mắt hiện. Lên tinh quang, vội vàng đứng dậy, đi theo Hoắc Ngôn bắt tay, ngươi hảo. Ta là Cấu Nguyên Kiệt, Hoắc Ngôn nắm kia cái ngực châm. Nghe người bên cạnh tự giới thiệu, bỗng nhiên lãnh đạm một câu, 185 sao sao sao sao 4537. Là người dãy số, Cố Nguyên Kiệt cũng là không nghĩ tới Hoắc Ngôn thế nhưng biết chính mình liên hệ phương thức kết. Quả là, liền càng vui vẻ, không có. Tấu chương xong, hết chương.